Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 991, 991 ngôi sao mới lên đài. Ronaldinho mai nở hai lần. 3-0. Hắn trợ giúp Miuo khóa chặt rồi tòa thứ 5 UEFA Champions League. Mỹ diệu đường vòng cung, khiến cho người đã gặp qua là không quên được một cái vào bóng. Porto cho dù toàn viên lui giữ, vẫn là không cách nào ngăn cản Miuo vào bóng. Porto lộ vẻ hốt hoảng lộn xộn. Khả năng bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua to lớn như vậy áp lực. MU, Lyon, La Coruña, bọn hắn đều chưa từng để Porto run rẩy sợ hãi. Nhưng hiện tại bọn hắn đối mặt là Miuo, châu Âu siêu cấp vương giả đội bóng. Ronny giang hai cánh tay hai mắt nhắm lại. Một bộ đương nhiên lão tử sẽ vào bóng tư thái. Ý cười khinh cuồng, thật sâu khắc tại rồi mỗi cái người xem đáy lòng. Andrej đối bản trận đấu mùa giải đội bóng cải tạo cùng tiến bộ, bản thân làm việc đánh giá tương đối hài lòng. Cầu thủ trẻ tại kế hoạch trung thành mọc ra. Lão tướng hoạt dụng, còn có làm đánh rồi chi năm đội bóng siêu sao điều chỉnh. Tỷ như Ronny, tại trên sân bóng cho Ronny giảm sức ép. Hiện tại rất khó coi đến Ronny thời gian dài dính bóng. Hắn đá bóng phong phú hơn có hợp lý tính. Thường thường sẽ ở đồng đội giúp hắn kiềm chế lại mục tiêu cầu thủ hậu vệ lúc mới có thể chủ động bạo phát. Nhưng nếu đồng đội không thể giúp hắn chia sẻ áp lực, như vậy biểu hiện của hắn khẳng định cũng sẽ trượt. Tưởng tượng 5-6 năm trước, cái kia một đời tuổi trẻ tuấn tú siêu tân tinh, người ngoài hành tinh Ronaldo, ngựa vằn vương tử Piero, chúa nhẫn Raul, không khỏi là tại gia nói lúc một tiếng hót lên làm kinh người. Ở đây trên linh khí bắn ra bốn phía lại kiêm đơn binh năng lực siêu cường. Thế nhưng là, theo thời gian chuyển rời, đến rồi bọn hắn tại chủ lưu quan điểm đỉnh phong tuổi tác lúc, bọn hắn đều chuyển hình rồi. Lúc trước có thể sức một mình qua năm quan chém sáu tướng chấp trưởng càn khôn siêu tân tinh. Linh khí nhìn lên đến tại biến mất, đồng thời hướng về đoạt điểm hình xạ thủ, hoặc là phối hợp tác chiến tiền vệ đang phát triển. Bài trừ nó bên trong Ronaldo cùng Piero từng có thê thảm đau đớn trọng thương bên ngoài. Còn có một chút nhân tố là không thể tránh khỏi. Đó chính là bọn họ đã là cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Tự nhiên mà vậy không thể cùng ra nói lúc áp lực so sánh. Đối thủ nghiên cứu bọn hắn, đầu nhập phòng thủ áp lực, không thể so sánh nổi. Hiện tượng như vậy phi thường phổ biến. Đối ứng đến Ronny trên người. Tương lai Kaka, Cristiano Ronaldo, Messi, quỹ tích xấp xỉ giống nhau. Chỉ cần không phải đem toàn bộ gánh nặng đều đặt ở Ronny một người trên đầu vai. Andrej tin tưởng vững chắc Ronny nghề nghiệp kiếp sống đến tiếp sau phát triển sẽ phi thường lạc quan. Porto cầu thủ thất hồn lạc phách. Ba bóng lạc hậu đà kích làm bọn hắn không chịu nổi gánh nặng. Tất cả lòng tin cùng dã tâm đều tại trong khoảnh khắc bị Miuo cái thứ ba vào bóng chỗ phá hủy. Henry, Ned, Ronny, Larsson, nhìn lấy Miuo rong ruổi tàn phá bừa bãi bọn hắn phòng tuyến siêu sao bóng đá. Bọn hắn dưới đáy lòng bốc lên ra một cái niệm đầu. Không thể nào phòng được a. Andrej thay người rồi. Tuổi trẻ Cristiano Ronaldo ở bên sân đem Larsson thay thế trận. Sân bóng Arena Obsanker nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ tiếng vỗ tay như sấm. Gieo hò không ngừng, vì Larsson hạ tràng biểu đạt cao thượng kính ý. Henrik Larsson bị đổi xuống trận. Vị này sắp 33 tuổi lão tướng lại vì Miuo cống hiến một trận đặc sắc diễn ra. Tại mấu chốt chiến dịch bên trong, Larsson là hô tước sĩ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ vương bài. Chiến Arsenal. Chính là Larsson kiến tạo cùng vào bóng trợ giúp Miuo thực hiện đại nghịch truyền. Hôm nay Champions League trận chung kết, phá hoang vào bóng cũng tới từ hắn kiến tạo. Miuo fan hâm mộ đối với hắn không cách nào yêu cầu lại nhiều. Chỉ có thể giống Miuo 10 năm truyền kỳ cầu thủ đưa lên cao thượng kính ý. Hy vọng thời gian lại đi chậm rãi một chút. Chậm một chút, dạng này Larsson cáo thời gian khác sẽ trễ một chút đến. Chúng ta có lý do tin tưởng. Hiện tại cái này thay người theo một ý nghĩa nào đó có truyền thừa hàm nghĩa. 19 tuổi Bồ Đào Nha thiên tài ngôi sao mới Cristiano Ronaldo ra sân. Hắn chính là tương lai 10 năm Miwoo nhân vật thủ lĩnh. Nếu như hắn có thể giống Larsson tại Miwoo hiệu lực 10 năm. Như vậy hắn cũng nhất định có thể trở thành kế tiếp 10 năm cuồng sư truyền kỳ. Cristiano Ronaldo ra sân tiếp nhận Larsson vị trí. 1-2 ngày trước vừa trải qua cùng Arsenal đại chiến. Cristiano Ronaldo hào không luống cuống. Vì Miwoo mũi tiến công mang đến tưới mới sức sống. Hùng hổ mà sắc bén. Porto trúng tướng 3 bóng lạc hậu. Tinh thần áp lực sụp đổ phía dưới. Phòng thủ động tác cực kỳ lỗ mãng. Andrej vừa thay người không đến 3 phút đồng hồ. Rooney phía trước trận bên trong cắt lúc bị Ferreira cùng Costinha cùng nhau chùi bóng. Đã nói trước né tránh Rooney bởi vì đối phương là hai người chùi bóng. Vẫn là không có hoàn toàn né tránh. Bắp chân khía cạnh phá ra rồi một đạo thật dài vết thương. Máu chảy ồ ạt thế nào đều ngăn không được. Cái này, tính không được trọng thương. Cùng loại bị thương ngoài da. Thế nhưng là, vết thương quá dài. Khâu lại sẽ hao phí không ngắn thời gian. Huống hồ cho dù khẩn cấp cầm máu. Cũng sẽ ở kịch liệt chạy bên trong băng liệt vết thương. Làm Rooney ngồi ở đây bên trong tiếp nhận đội y xử lý vết thương lúc. Trực tiếp ống kính bắt được cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương. Còn có cơ hồ bóng vớ bị máu tươi nhiễm đỏ cảnh tượng. Sân bóng Arena of Sanker tiếng xịt rung trời. Miwoo fan hâm mộ trên khán đài kêu gào trắng trợn nhục mạ Porto. Đồng thời, trận bên trong net, Southgate dẫn đầu cùng Porto cầu thủ xảy ra rồi tiểu quy mô quần thể xung đột. Thẳng đến trọng tài liên tục rút 4 tờ bài mới hết thảy đều kết thúc. Andrej ở bên sân hướng trọng tài thứ tư gầm thét bắt đầu. Công kích trọng tài chính xử phạt tiêu chuẩn có vấn đề. Hẳn là cho Porto đưa ra thẻ đỏ mới đúng. Mourinho lại có loại bi thương tại tâm chết trạng thái. Đứng đang huấn luyện viên tịch bên cạnh không nhúc nhích tí nào. Lại như là không nguyện ý đi lên sờ nấm mốc đầu. Bị bất đắc dĩ. Andrej muốn đem Rooney cũng thay đổi trận. So với thay đổi Cristiano Ronaldo lúc chỉ là đơn giản bàn giao hai câu. Andrej tại tiến hành cái thứ hai ngoài ý muốn thay người lúc đối với Kaká thì tận tâm chỉ bảo. Cần Kaká ra sân thuật lại lâm chàng điều chỉnh nội dung tương đối nhiều. Nửa tháng sau, 2004 năm Euro sẽ kéo ra màn che. Andrej không hy vọng cầu thủ bị thương nữa. Đặc biệt là nét dạng này đối với mùa hè đội tuyển quốc gia thi đấu sự tình tràn ngập mong đợi. Cầu thủ Miwoo không thể lại tiếp tục điên cuồng tấn công rồi. Porto lúc này lộ ra chó cùng rứt dậu. Phạm quy động tác quá có lực sát thương. Trận hình triệt thoái phía sau. Lấy bên trong hậu trường ổn định khống chế bóng làm chủ. Porto không được đoạt. Cái kia bình an vô sự đem tranh tài thời gian tiêu hao sạch sẽ kéo ngã. Bọn hắn như đi lên đoạt. Miwoo trước trận liền có rảnh ở giữa. Phát động khoái công. Rooney bị đội y nâng đỡ trận lúc, hắn vốn là chính mình đi, thế nhưng là thụ thương cái chân kia trèo chống thân thể lúc tất nhiên muốn phát lực. Vừa đơn giản xử lý qua vết thương lại dịn ra máu. Thế là hắn hai tay khoác lên đội y trên bờ vai. Một chân chậm rãi nhảy hướng bên sân mà đi, đi vào bên sân cùng đồng bào Kaká ôm một chút. Rooney hướng Andrej nở nụ cười, để Andrej hơi yên tâm. Đội y cũng trước tiên cáo chi Andrej, Rooney thương không nặng, vừa vặn trận đấu này xong Rooney liền sẽ tiến vào ngày nghỉ. Kaká ra sân gót nét nói mấy câu, lại chạy tới cùng Cristiano Ronaldo thuật lại rồi Andrej chiến thuật điều chỉnh yêu cầu. Nét lui về, đánh rồi giữa trước vệ, Kaká trước eo, Cristiano Ronaldo mai phục tại Henry sau lưng, từ sân bóng phía bên phải đổi được bên trái. Henry thì đè vào phía trước nhất, hoạt động khu vực không hạn. Andrej đồng thời ở bên sân hướng Snyder phất tay ra hiệu rút về đi. Một bên khác Ashley Cole cũng giống như thế. Miwoo chỉnh thể trận hình co vào. Không còn tiếp tục tàn phá bừa bãi Porto nửa trang. bọn hắn khung ra 4 hậu vệ cùng 3 giữa trận cứng rắn phòng tuyến. Mourinho nhìn một chút tranh tài thời gian. 68 phút đồng hồ. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có hơn 20 phút đồng hồ. Hắn cũng lập tức thay người. McCarthy thay đổi rồi Delay. Sau đó bất động thanh sắc cho trên trận làm thủ thế. Rất rõ ràng. Hơn 20 phút đồng hồ. Đầy đủ để kỳ tích xảy ra. Mourinho tin tưởng vững chắc. Nếu như Porto có thể tại Miuo chủ động lui về lúc mau chóng đánh vào một bóng. Tranh tài hồi hộp. Còn có. Tuyệt đối còn có. Lão tử. Không nguyện ý nhận mệnh. Không nguyện ý từ bỏ. Andrej thì ẩn nhẫn ở ngang ngược tóe phát. Căn bản không nhìn tới Mourinho. Hắn hiểu rõ vị chủ soái này tính cách. Trên sân bóng. Thời gian. Liền đại biểu cho hết thảy khả năng. Thời gian là có. Tràng diện trên. Miuo cũng cho ngươi muốn. Để ngươi ở phía sau trận ổn định khống chế bóng. Để ngươi có thể thông qua giữa trận. Cho ngươi đi dùng hết thảy bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Sau đó. Ta tại ngươi cho rằng ánh dạng đông sơ hiện lúc. Triệt để vỡ nát ngươi tất cả hy vọng. McCarthy mặc dù thể năng dồi dào. Nhưng hắn muốn tại Southgate cùng Nesta phong tỏa xuống có tư cách. Quả thực là khó hơn lên trời. Nét lui về càng sâu lúc. Miuo căn bản không sợ đối thủ đánh rồi sườn bộ lỗ hổng. Cái này trận đấu mùa giải lực lượng mới xuất hiện biên phong lưu. Miuo nếu như không biết nên thế nào đề phòng. Vậy đơn giản là làm trò cười cho thiên hạ. Mernis, Delay, Deco, Alenichev. 4 người vượt trên nửa tràng tiến công. Nhưng vẫn là sẽ bị Miuo áp xúc không gian sau phong tỏa ngăn cản bọn hắn ra bóng dây đường. Giảm bớt bọn hắn truyền cắt không gian. Thế là Costinha cũng nổi lên. Ferreira cùng Valente cũng phải lên trước trở thành biên phong không cách nào cùng chung lộ hình. Thành liên hệ sau lưng phối hợp tác chiến. Thứ 78 phút đồng hồ. Mernis truyền bên trong. Nesta vững vàng đánh đầu giải vây. Bóng ra bị Net khống chế. Tại Costinha từ sau phản đoạt lúc. Net ngang kéo bóng lắc ra lỗ hổng. Nửa quay người đưa bóng hướng về phía trước truyền lại. Kaka ở giữa sân dây vị trí tiếp vào bóng. Quay người. Khởi động. Làm Mendes ở phía trước cản đường lúc. Kaka dẫn bóng tốc độ còn tại đi lên sách. Thượng đế chi tử đang đuổi gió. Để hắn khởi động. Cho hắn sải bước vọt tới trước không gian. Không ai ngăn nổi. Không giống với Rooney kỹ thuật tinh tế kinh nghiệm lão nói đến rồi trình độ cao nhất. Có lẽ cho hắn 3,5 mét khởi động không gian. Rộng rãi phạm vi là hắn có thể thi triển ra ma lực. Ở phương diện này, Kaka vẫn là muốn hơi có vẻ kém. Hắn cần gia tốc, cần càng nhiều không gian. Thế nhưng là Kaka chỉ cần khởi động. Đem bóng lội bắt đầu. Người bóng kết hợp liền sẽ phi thường hoàn mỹ. Đặc biệt là biến hướng đột phá cái kia một chút. Hắn còn có thể gia tốc. Xông phá trước mặt chướng ngại vật. Mendes giống như là không chịu nổi một kích. Phòng thủ so như hư thiết chí. Làm Kaka ở trước mặt hắn dẫn bóng biến hướng trong nháy mắt. Hắn quay người. Phảng phất một thế kỷ đi qua. Chỉ có thể nhìn thấy Kaka bóng lưng. Liền phạm quy cơ hội đều không có. Trừ phi, hắn từ vừa mới bắt đầu liền hạ quyết tâm phạm quy. Kaka nhanh như điện chớp địa tranh bóng đi vào cấm khu trước. Henry vị trí chạy khẽ động vì hắn giảm bớt tiến công tao ngộ lực càn. Làm Costa xông lên chặn đường hắn lúc. Kaka bỗng nhiên đưa bóng nghiêng cách bên trái đằng trước. Costa quay đầu, một mặt vẻ tuyệt vọng. Cristiano Ronaldo sát nhập vào cấm khu, đơn đao bóng, nghiêng đối với bóng cửa. Cristiano Ronaldo nghênh bóng một cước rút bắn. Đáng tiếc bóng ra đánh cho quá chính, bị thủ môn Baia ra sức cản ra, cản đi ra bóng ra đạn về trung lộ. Vừa lúc là đạn hướng Kaka, Kaka không còn kịp suy tư nữa. Trực tiếp đánh đầu một đỉnh đưa bóng đỉnh hướng bóng cửa. Baia ngã trên mặt đất lập tức đứng dậy. Thế nhưng là vội vàng ở giữa. Vươn đi ra bàn tay vẫn như cũ không thể đụng phải bóng ra. Bóng đã rơi vào bóng cửa bên trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.